trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nghỉ để dưỡng thương, hai người chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà quấn quýt nhau, dù có tách ra một chút cũng không nỡ. Lâm Trúc thậm chí còn cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu não cá vàng vì yêu. Rồi, giờ nhìn tóc thẩm tức bạch cũng thấy đẹp trai, nghe tiếng thở cũng cảm thấy ngọt ngào. Thật là vô lý, cậu vừa thầm trách bản thân gay gắt, vừa không cưỡng lại được mà lại nghiêng người sát lại gần anh. Mũi suýt chạm vào cổ ấm áp của thẩm tức bạch, nhưng bị anh phát hiện. Anh chàng thói quen dùng tay không bị thương đưa ra, chính xác ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng. Môi Lâm Trúc lập tức không tự chủ mà mỉm cười, sự tự trách trong lòng tan biến hết. Thôi kệ, yêu thì yêu, lại còn là người kia nữa chứ. Cậu khì khì tiếp tục nằm lì trên giường. Dậy thôi, thẩm tức bạch nhẹ nhàng véo sau gáy cậu. Lâm Trúc ghét phải dậy sớm nên rnr. Mặt úp vào gối, giọng ngái ngủ, 5 phút nữa thôi, thói quen nũng nịu nằm lì mấy ngày nay đã ăn sâu. Không dậy nhanh thì giờ hẹn ở bệnh viện trôi mất đấy. Giọng anh pha chút cười, ngón tay không ngần ngại gãi vào bụng cậu làm cậu nhột. Lâm Trúc lập tức bật dậy, hết buồn ngủ ngay, đỏ mặt tóm lấy tay anh đang nghịch phá. Dậy thì dậy, đừng đụng người, đồ trẻ con. Hai người chậm rãi đánh răng, thay đồ, mắt Lâm Trúc không tự chủ mà thường xuyên liếc sang tay thẩm tước bạch đang bó bột. Lòng bất giác vừa hồi hộp vừa mong đợi, cái vật cản trở đó cuối cùng cũng sắp được tháo. Hai người gọi taxi đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, hành lang đông người qua lại, tiếng ồn đủ loại hòa lẫn. Lâm Trúc vô thức nghiêng sát lại gần anh. Mùi quen thuộc và tiếng ồn xung quanh phần nào xoa dịu cái cảm giác hồi hộp khó tả trong lòng. Rõ ràng là anh tháo bột chứ không phải cậu, nhưng cậu vẫn sợ không hiểu vì sao. Lo lắng à, thẩm tức bạch quay sang, hỏi nhỏ, anh trông rất bình tĩnh. Ai mà lo, Lâm Trúc vênh mặt phản bác ngay. Em lo anh lo, đã lớn thế còn sợ bác sĩ tháo bột à, đúng kiểu tự lừa mình dối người. Thẩm tức bạch cười khẽ, không vạch trần, chỉ lấy tay không bị thương nắm nhẹ cổ tay cậu. Lực rất nhẹ, vừa chạm đã buông, nhưng lạ kỳ làm cho tim Lâm Trúc rộn ràng trở lại. Tên anh được gọi, trong phòng khám là một bác sĩ già mặt mũi hiền hòa. Chàng trai trẻ, hồi phục tốt đấy. Bác sĩ xem xét phim chụp cánh tay thẩm tức bạch rồi nhẹ nhàng ấn vùng da quanh bột. Được rồi, tháo ra xem nào. Lâm Trúc đứng bên cạnh, nín thở, mắt không chớp dõi theo cưa điện tháo bột trong tay bác sĩ. Máy phát ra tiếng vù vù nhỏ, lưỡi cưa sắc bén cẩn thận cắt từng lớp bột cứng bên ngoài. Lớp này, rồi đến lớp khác, thẩm tức bạch rất bình tĩnh, chỉ hơi trao mày một chút, có lẽ do tiếng máy cưa rung làm anh khó chịu. Khi lớp bột cuối cùng được cắt bỏ, lộ ra làn da đã bị bọc trong đó suốt một thời gian dài. Lâm Trúc vô thức đưa người ra nhìn gần hơn. Cánh tay vì lâu không phơi nắng nên da trắng bệch, hơi nhăn lại, cổ tay và khuỷu tay vẫn còn in những vết hằn nhẹ do băng ép. Ánh mắt Lâm Trúc ngay lập tức dừng lại ở cổ tay thẩm tức bạch. May mà các khớp vẫn rõ nét. Những ngón tay dài cũng cử động vài lần, chỉ có động tác hơi cứng nhắc, nhìn chung không có gì nghiêm trọng. Cảm giác thế nào, thử vận động một chút xem. Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi, thẩm tức bạch làm theo, từ từ co duỗi khuỷu tay, xoay cổ tay, động tác từ vụng về dần trơn tru hơn. Mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Lâm Trúc nhận ra khóe môi anh thả lỏng hơn trước. Khớp vận động phục hồi khá tốt. Bác sĩ gật đầu hài lòng. Cơ bắp bị teo chút ít là bình thường. Về nhà làm phục hồi chức năng từ từ là sẽ khỏe lại. Nhớ đừng vội dùng lực quá nhiều. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thẩm Tước Bạch nói, được rồi, chàng trai, giờ đã tự do rồi nhé. Bác sĩ cười, vỗ nhẹ cánh tay vừa tháo bột. Chúc mừng, ra khỏi phòng khám, ánh nắng bên ngoài dường như sáng hơn. Thẩm Tước Bạch đứng trước cửa sổ hành lang, giơ cánh tay vừa thoát bột lên dưới ánh sáng. Nhìn kỹ, làn da còn in dấu vết của vết hằn trông yếu ớt. Tương phản rõ rệt với bên tay còn lại khỏe mạnh. Lâm Trúc bước đến, cũng chăm chú nhìn, không khỏi cau mày, trông trắng quá, như bị ngâm nước vậy. Còn có mấy vết này nữa. Cậu đưa tay ra nhưng lại ngần ngại, đầu ngón tay lơ lửng trên những vết hằn. Có đau không? Thẩm Tước Bạch hạ tay, quay sang nhìn cậu, trong mắt thoáng nụ cười rất nhẹ. Ghét à, ai ghét? Lâm Trúc lập tức đỏ mặt, giọng cao hẳn lên khiến người qua đường cũng phải ngoái nhìn. Cậu vội hạ giọng, liếc anh một cái, chỉ là thấy, trông lạ quá, phơi nắng vài hôm chắc sẽ hết, mấy vết đó cũng không ảnh hưởng gì. C, N, S, giọng lẩm bẩm, dù sao cũng không ảnh hưởng chức năng. Thẩm Tước Bạch không đáp, chỉ nhìn cậu. Lâm Trúc bị ánh mắt anh nhìn làm ngượng. Ánh mắt lảng đi, tai ửng đỏ, cậu bỗng túm lấy cổ tay vừa tháo bột của anh, tay có phần hơi thô, giọng lại ngượng ngùng xen lẫn lo lắng. Đi thôi, đứng đây làm gì nữa? Bác sĩ cũng bảo tập phục hồi rồi, đi mua thuốc rồi về, để em xoa bóp cho. Thẩm Tước Bạch để cậu kéo đi, mắt nhìn bàn tay Lâm Trúc đang nắm chặt cổ tay mình. Ừ, anh nhỏ giọng đáp. Rồi đổi tay nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, mờ u bàn tay. Lâm Trúc chững bước, như bị điện giật, suýt ngã cả người lẫn chân. Cậu nhanh mắt liếc anh, muốn rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt hơn. Cố gắng vài lần không thoát, cậu đành chịu thua, mặt càng đỏ, lẩm bẩm, giữa ban ngày ban mặt mà níu tay nhau như thế này sao được. Dù nói vậy, ngón tay cậu lặng lẽ khép lại, quay lại nắm lấy tay anh. Ánh nắng buổi trưa đầu hạ ấm áp chiếu lên người. Sau một buổi sáng căng thẳng, cộng thêm ở bệnh viện mệt mỏi tinh thần, giờ phút thảnh thơi, cậu không nhịn được ngáp một cái, nước mắt ứa ra một chút. Thẩm Tước Bạch nghiêng đầu nhìn cậu, buồn ngủ à? Lâm Trúc dụi mắt, giọng ngái ngủ kéo dài. Mùi bệnh viện làm em choáng, ồn ào cũng mệt lắm. Cậu lắc lắc bàn tay đang nắm tay anh. Chúng ta về đi, mới tháo bột cũng phải nghỉ ngơi. Ừ, Thẩm Tước Bạch gật đầu, giơ tay bắt xe taxi. Trên xe, Lâm Trúc dựa vào cửa kính. Ánh nắng xuyên qua ấm áp, mắt cậu ngày càng nặng. Đầu cậu gật dần, cuối cùng không giữ được nữa, nghiêng lên vai Thẩm Tước Bạch. Nhiệt độ quen thuộc và hơi thở ấm áp ôm lấy cậu, khiến Lâm Trúc hoàn toàn buông lỏng, thở đều. Thẩm Tước Bạch khẽ thay đổi tư thế, kéo cậu tựa vào mình cho thoải mái hơn. Anh cúi nhìn gương mặt cậu không phòng bị, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ngoài cửa xe, cảnh vật trôi nhanh, trong xe chỉ còn tiếng thở nhẹ của Lâm Trúc. Cánh tay mới tháo bột còn hơi cứng và khó chịu, nhưng có cậu dựa bên, Thẩm Tước Bạch cảm thấy tim mình đầy ắp yên bình, nặng trĩu, toàn là bình an. Xe dừng dưới nhà, Thẩm Tước Bạch trả tiền, nhẹ nhàng đẩy cậu, về đến nhà rồi. Lâm Trúc mơ màng mở mắt, ánh nhìn vẫn mơ hồ vừa tỉnh, nhìn thấy anh, cậu lại nghiêng đầu vào cổ anh, giọng ngái ngủ, ừ, buồn ngủ. Lên đi, ngủ đi, giọng anh trầm ấm và dịu dàng, đầy chiều chuộng không thể từ chối. Anh đỡ cậu xuống xe, Lâm Trúc tựa như không còn xương cốt, cứ thế quấn lấy anh, để anh dẫn vào nhà. Cửa đóng lại, thế giới bên ngoài bị ngăn cách, Lâm Trúc gần như nhắm mắt, được anh bế đến giường. Cậu cởi giày, vùi đầu vào chăn mềm, thở dài sung sướng. Mùi nước giặt quen thuộc hòa cùng hương sạch sẽ đặc trưng của anh khiến cậu bị mê hoặc hoàn toàn. Thẩm Tước Bạch giúp C, Q, N ngoài cho cậu, đắp chăn mỏng, Vừa xong, Lâm Trúc đã lăn về phía trong giường. Thói quen để lại khoảng trống cho anh. Mắt khép lại, hơi thở trở nên dài và đều. Nhìn dáng ngủ nhanh của cậu, Thẩm Tước Bạch mỉm cười. Anh vận động tay rồi cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh, vừa chạm gối, cơ thể ấm áp bên cạnh tự động dán sát vào anh như nam châm. Vừa vặn chui vào lòng, chọn tư thế thoải mái nhất rồi nằm yên. Cách chương.